Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, lần nữa hấp thu. Nhìn thấy quên ăn nguyên tố, Suzuki Hitomi trong lòng vẫn là một trận buồn nôn. Chờ quên ăn no sau, mang lấy Suzuki Hitomi rời đi minh tưởng thế giới. Suzuki Hitomi từ giường đứng lên. Người nói chúng ta trước thấy nguyên tố là cấp thấp nhất. Vậy hay là có cao cấp? Suzuki Hitomi hỏi. Ừ, nguyên tố phân là nguyên tố đại nguyên làm, nguyên tố tiểu tinh linh, nguyên tố đại tinh linh, nguyên tố hóa thân 5 loại. Nguyên tố là cấp thấp nhất. Từ dựa vào bản năng sinh tồn, đại nguyên làm mang theo một điểm tâm tính. Nhưng là từ vẻ ngoài trên phân không xuất hiện nguyên tố cùng đại nguyên làm. Nguyên tố tiểu tinh linh giống như là người một dạng, có người bộ dáng, chỉ là chỉ có thể ở minh tưởng thế giới mới có thể nhìn thấy. Nguyên tố đại tinh linh cùng tiểu tinh linh một dạng, chỉ là bản thân nguyên tố so tiểu tinh linh nhiều hơn. Nguyên tố hóa thân liền có thể tại thế giới hiện thực nhìn thấy. Mà còn nếu như ngươi có thể cùng nguyên tố hóa thân thành là đồng bạn, đối với sử dụng ma pháp liền so những người khác tiến bộ nhiều lần. Chỉ là đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện nguyên tố hóa thân. Quên nói, tốt đi, vậy ta vừa vặn có hấp thu được nguyên tố sao? Suzuki Hitomi hỏi. Không có, chỉ có nguyên tố mật độ đạt tới sau mới có thể. Quên nói, rất rõ ràng, ngươi bây giờ một điểm ma pháp nguyên tố cũng không có. Huống chi sử dụng ma pháp, vậy phải bao nhiêu mới có thể sử dụng? Ta là nói. Ta tốt tiên chi nói xuống. Suzuki Hitomi hỏi. Đem ngươi làm có thể lúc sử dụng sau, ngươi liền có thể cảm giác. Quên nói. Cảm giác. Suzuki Hitomi nghi hoặc. Vâng. Ngươi hội. Sẽ. Cảm giác mình không kịp chờ đợi muốn sử dụng ma pháp. Quên nói. Ta hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn sử dụng ma pháp. Suzuki Hitomi nói. Không phải cái này loại. Là tương tự với bản năng cảm giác. Nói thí dụ như đến nguy hiểm kia loại bản năng. Quên nói. Tốt đi. Vậy ta hiện nay chỉ cần minh tưởng sao? Suzuki Hitomi hỏi. Đúng vậy. Ít nhất tại ngươi sử dụng điều thứ nhất ma pháp trước. Chỉ cần minh tưởng. Quên trả lời nói. Tốt đi. Vừa nói. Lại hỏi quên một ít liên quan tới minh tưởng vấn đề. Lần cáo từ. Như thế nào đây? Suzuki Hitomi vừa đi, Tetsuri, Keo liền hỏi Wen, căn cứ minh tưởng thế giới biểu hiện, bước đầu kết luận là chúng ta muốn tìm thế giới chi tử. Nhưng là, vẫn không thể chắc chắn. Wen nói, làm sao sẽ, phải nhìn hắn ma pháp sử dụng tình huống. Không nhiên, mậu nhiên đưa hắn dẫn đi đối với chúng ta đại lục mà nói chính là chắc trở. Hy vọng là đi, Tetsuri. Keo than một hơi, nói, Suzuki Hitomi về đến nhà, ngồi ở trên giường lại bắt đầu minh tưởng, vốn là trả, còn, quyết định đi ra ngoài sóng đây, xem ra đang học xong quên hàng tích chữ trước là đi không. Lần nữa tiến hành minh tưởng lúc, xác thực có thể nhanh chóng tiến vào minh tưởng trạng thái. Cảm giác thời gian không bao lâu, liền phát hiện mình ở vào minh tưởng thế giới. Mà còn chung quanh nguyên tố môn càng tụ càng nhiều, đã sắp đem hắn bao phủ. Chỉ là, hắn sẽ không cảm thấy bất kỳ bực bội a. Bất quá, minh tưởng tuy nhiên có thể một mực tiến hành, nhưng là lại là muốn dừng dưới. Cảm giác mình đã minh tưởng đủ lâu, Suzuki Hitomi quyết định dừng lại minh tưởng. Từ minh tưởng trạng thái xuất hiện, tại Konoha hảo hảo vòng vo một chút, dù sao mấy tháng cũng chưa trở lại. Cho cha đã nói không ở nhà ăn cơm sau. Chạy đi Konoha đường lớn trên. Mấy tháng trước, hỏa chi tự không bị Naruto mang về. Đi qua một phen đại chiến. Konoha hiện tại đang tại chữa trị bên trong. Đâu đâu cũng có xây dựng giàn giáo. Suzuki Hitomi tìm tới Naruto. Hỏi không sự tình. Nghe Naruto nói. Không đã du lịch các nước. Mà còn trong cơ thể Kyuubi Chakra cũng bị Naruto hấp thu. Chỉ bất quá không bởi vì làm trưởng kỳ có được Kyuubi Chakra. Cho nên còn có thể sử dụng yêu hồ áo khoác A. Hấp thu. Vậy ngươi phong ấn? Suzuki Hitomi hiếu kỳ nói. Loại tình huống này Kyuubi hẳn sẽ phá khai phong ấn đi. Thật giống như không có động tĩnh gì. Naruto nói. Thật sao? Ngươi bây giờ có thể bùng nổ mấy đuôi? Suzuki Hitomi cũng không biết rõ Naruto bây giờ có thể bùng nổ mấy đuôi mà duy trì thanh tỉnh. Hiện nay bạo tứ vĩ không có vấn đề. Naruto nói. Kia có thể hay không bùng nổ xuống? Suzuki Hitomi ngại nói. Hắn nghĩ tới chính mình còn có thể hấp thu Kyuubi chakra. Hết. Bây giờ không có chiến đấu à? Naruto không hiểu. Ta hữu dụng. Suzuki Hitomi. Có ích. Kyuubi chakra rất lợi hại. Naruto nói. Không sao. Ngươi bùng nổ là được. Tốt đi. Chúng ta đi xa một chút. Naruto đáp ứng nói. Cùng Naruto đi tới tử vong rừng rậm. Naruto bùng nổ tứ vĩ. Suzuki Hitomi lợi dụng hệ thống dốc hết tinh thần hấp thu Kyuubi chakra. Thật không nghĩ tới. Lập tức bị Konoha cao tầng phát hiện. Cái này lực lượng. Không được. Kyuubi chakra. Là Naruto. Sunet vốn là vẫn còn ở Hokage phòng làm việc. Đột nhiên cảm thấy một cổ trùng thiên tà ác chakra lực lượng. Liền vội vàng xông về Naruto vị trí địa phương. Đồng thời, Konoha khởi động khẩn cấp tránh nguy hiểm dự án. Naruto, chuyện gì xảy ra? Sunet lấy tốc độ nhanh nhất đến. Hả? Sunet bà A, là Suzuki Hitomi hắn muốn dùng ta Kyuubi chakra. Naruto nói, giống như là Suzuki Hitomi muốn mượn hắn bút một dạng thoải mái. Người không biết rõ trong cơ thể tồn tại sao? Tại sao có thể tùy tiện bạo Kyuubi chakra? Còn tưởng rằng là gặp cái gì khó giải quyết người. Sunet nói. Không tiện cự tuyệt chứ sao? Naruto nói. Còn ngươi nữa. Sunet lộn lại đối với Suzuki Hitomi nói. Vì cái gì nhượng Naruto bạo Kyuubi? Vừa nói. Triệt tiêu Konoha khẩn cấp tránh nguy hiểm dự án hành động. Ta chỉ là cần hắn Kyuubi chakra à. Suzuki Hitomi nói. Kiên quyết không thể nói cho Sunet hệ thống chuyện. Hắn nghĩ, mấy tháng trường học kiếp sống, nhượng hắn có chút lỏng trễ. Người muốn Kyuubi chakra làm gì? Người biết không biết rõ người bây giờ bản thân liền bị hoài nghi lấy. Sunet tức giận nói, Suzuki Hitomi đứa nhỏ này bản thân liền bị Danzo căm thù lấy. Liên quan lấy đệ tam cũng đã đối với hắn có chút hoài nghi. Rất sợ lại xuất hiện một cái Orochimaru. Ta học được một cái mới năng lực. Cần dùng đến. Suzuki Hitomi nói. Cái gì năng lực? Chỉ cần có đủ Kyuubi chakra. Liền có thể chế tạo ra một cái hoàn toàn được ta khống chế Kyuubi. Suzuki Hitomi nói. Cái gì? Cái này không thể nào. Sunet nói. Ta cũng không tin tưởng a. Nhưng là thực sự. Không thể không tin. Ngài hẳn biết rõ ta là triệu hoán sư. Vô luận là người hay là nhẫn thuật đều là triệu hoán tới. Một đoạn thời gian trước liền triệu hoán một cái kỹ năng. Kỹ năng chính là gom Kyuubi chakra. Sau đó chế tạo ra một cái được ta khống chế Kyuubi. Suzuki Hitomi nói. Thật. Không phải thật cũng là thật à. Suzuki Hitomi nói. Chính vừa nói. Ám bộ nhẫn giả cũng tới. Đệ ngũ Hokage đại nhân. Ám bộ người đối với Sunet nghi hoặc kêu nói. Không biết Sunet đại nhân tại sao lại ở đây. Một dạng mà nói là tiên do bọn họ xử lý. Dù sao Hokage đại nhân bề bộn nhiều việc. Được, không có ngươi môn chuyện gì. Ta đã giải trừ dự án. Sunet khoát khoát tay. Nhượng ám bộ người đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.